Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đĩa bả. Tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh. Chương 75. Chiến Thần Quyết. Phần 1. Ở trong chớp mắt, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh bất khả tư nghị. Thời điểm kiếm mang liền muốn chém tới hắn, hắn thân như côn bằng, nhảy lên một cái, lấy tốc độ bất khả tư nghị nhảy ra tam thập lục thiên cương kiếm trận. Thiên biến, côn bằng lục biến. Trong nháy mắt nhảy ra kiếm trận, hộ pháp Biết Hàng sắc mặt đại biến nói. Trong thạch hỏa điện quang, Lý Thất Dạ nhảy đến trước mặt Hàn Kiếm. Kỳ môn đao hàng mang lóe lên, tả hữu giảo sát, thẳng đến đầu của Hàn Kiếm. Hàn Kiếm không hổ là thiên tài của tẩy nhàn cổ phái, sắc mặt đại biến. Thanh âm cành cành cành vang lên, thân thể của hắn ở trước mắt sống chết đã bị phân khải bao trùm. Phốc một tiếng, thân khải trên người của Hàn Kiếm rất có lai lịch, nhưng mà ở dưới kỳ môn đao, y nguyên bị cắt mở. Phần cổ Hàn Kiếm mát lạnh, máu tươi từng sợi nhỏ xuống, kém một ít đầu lâu của hắn liền cùng cổ tách ra. Nếu như không phải mặt thần khải, ở dưới một đao này hắn là chắc chắn phải chết. Lần này đem Hàn Kiếm dọa cho phát sợ. Làm cam! Vừa thấy tình huống không ổn, ba vị đường chủ quát chói tai một tiếng, đồng thời ra tay. Ba vị đường chủ vừa ra tay liền lấy bảo khí của mình nhắm thẳng trảm Lý Thất Dạ. Ba vị đường chủ trước mắt này đó cũng không phải là ngồi không, đều là hoa cái, niết dục cảnh giới cường giả. Lăn! Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lệ khí tăng vọt, sát khí như hồng, hét lớn một tiếng, thọ luân hiển hiện, huyết khí như biển, huyết khí lấy khí thế phá hủy hết thảy vọt lên. Tinh lực bá đạo như vậy để Lý Sương Nhàn cũng phải biến sắc. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhất chân liền đạp đi ra ngoài. Chiêu thức đơn giản nhất, biến hóa bình thường nhất, nhưng mà lại là chiêu thức bá đạo nhất. Một cước ra, la sâm vạn tượng, thiên địa trấn áp, thần ma kêu rên. Một cước nặng, ức vạn quân. Dưới một cước, ba bảo khí bị đạp nát bấy. Dưới một cước này của Lý Thất Dạ, bảo khí giống như là giấy vụn. Lý Sương Nhan lần thứ hai gặp một cước như thế, sắc mặt nàng đại biến. Ở thời điểm này nàng đã khẳng định Lý Thất Dạ lấy tu luyện vô thượng tiên thể. Ba vị đường chủ bị sợ tới mức thất sắc trắng bạch. Bọn hắn trong nháy mắt lệch vị trí, tránh thoát một cước kinh khủng này của Lý Thất Dạ. Nhưng mà trấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ lại là thu phát tự do. Mặc dù ba vị đường chủ có thể trốn được một cước, nhưng mà lại tránh không khỏi côn bằng lục biến của Lý Thất Dạ. Ở trong nháy mắt thu chân, Lý Thất Dạ như là côn bằng nhảy lên trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt ba vị đường chủ. Thiên biến. Tốc độ nhanh như vậy để ba vị đường chủ kinh hãi. Thoáng cái bọn hắn biết đây là công pháp gì, nhưng mà đã muộn. Một cước của Lý Thất Dạ như là bò cạp độc tiên rút ra. Ở dưới côn bằng lục biến, một cước này nhanh khủng bố. Dưới trấn ngục thần thể, một cước như vạn lôi tề minh. Ba vị đường chủ căn bản là tránh không khỏi một cước này, quá nhanh. Ba vị đường chủ hét thảm một tiếng, thanh âm xương vỡ răng rắc vô cùng chói tai. Tất cả mọi người không khỏi sợ hết cả gai ốc. Không hề nghi ngờ, dưới một cước xương cốt của cả ba người đã bị hẳn quất nát. Dạng thanh âm xương vỡ này, nghe đến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Hòa cái cảnh cường giả, vậy mà ngăn không được một cước của Lý Thất Dạ. Một cước này thật là đáng sợ. Trấn ngục thần thể. Lý Sương Nhan cũng là sắc mặt đại biến, thì thào nói. Ở thời điểm này nàng đã minh bạch Lý Thất Dạ tu luyện chính là vô thượng tiên thể gì. Một trong thập nhị tiên thể trấn ngục thần thể. Trấn ngục thần thể nặng có thể đè chết thần ma. Nhất thể vừa ra trấn áp hết thảy pháp tắc. Phải biết, phàm thể tu luyện vô thượng tiên thể, vậy đơn giản liền là sự tình không thể nào. trừ khi có được vô thượng tiên thể chi thuật. Vạn cổ đến nay có tiên đế sáng tạo ra vô thượng tiên thể chi thuật, nhưng mà nếu là phàm thể tu luyện, chỉ sợ cũng không tu luyện được tiên thể. Không hề nghi ngờ, trấn ngục thân thể của Lý Thất Dạ khẳng định là đã thành hình thức ban đầu. Thể này đại viên mãn, cái kia bất quá là vấn đề thời gian. Cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật, còn trên tiên đế tiên thể chi thuật. Trên tiên đế tiên thể thuật. Đây là thể thuật dạng gì? Lý Xuân Nhàn nghĩ tới điểm này, sắc mặt không khỏi đại biến, nàng biết là ý vị như thế nào. Khuyết điểm của trấn ngục thân thể liền là tốc độ quá chậm, nhưng mà côn bằng chính là sinh linh tốc độ nhanh nhất thế gian. Lý Thất Dạ lấy côn bằng lục biển xem như là mạnh công, đền bù trấn ngục thân thể chưa đủ. Côn bằng lục biển phối hợp với trấn ngục thân thể, đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Thân thể của Lý Thất Dạ quả thật là vũ khí bá đạo nhất, bạo lực nhất thế gian. Thiên cương khốn địa. Thời điểm Lý Thất Dạ hạ sát thủ đối với ba vị đường chủ, Hà Anh Kiếm tránh thoát một kiếp đánh lẻn Lý Thất Dạ. Tam thập lục thiên cương kiếm trận chém tới Lý Thất Dạ, kiếm mang cuồn cuộn phá hủy hết thảy. Nhưng mà Lý Thất Dạ thân như côn bằng, trong nháy mắt liền thoát khỏi kiếm trận. Côn bằng lục biến, cẩn thận! Hồ Hộ Pháp hoảng hốt, hắn gặp qua thuật này. Toàn bộ tẩy nhân cổ phái chỉ có đại trưởng lão tu luyện qua thuật này, để thuật mạnh nhất bên trong tẩy nhân cổ phái. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, Hà Anh Kiếm không kịp trốn. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phốc một tiếng, hai thanh kỳ môn đao là chém lên thân thể của hắn gầm ở trên mặt đất. Trên người hắn mặc vẫn còn mặc thần khải, phải biết thần khải trên người hắn chính là lấy thần kim tạo thành, nhưng mà ở dưới kỳ môn đao, thần khải trên người hắn lại như là một tờ giấy mỏng, thoảng cái bị đinh mặt. Thân thể bị đinh trên mặt đất, Hà Anh Kiếm kêu thảm một tiếng. Ngay cả một phần mười kiếm trận huyền ảo cũng không lĩnh ngộ, cũng muốn vây được ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt mãnh liệt, muốn chém đến Hà Anh Kiếm. Chỉ trong nháy mắt, một hồi kinh phong vọt lên, huyết khí bạo táp. Trong nháy mắt này, Hồ Hộ Pháp đột nhiên ra tay. Từ phía sau lưng đánh lén Lý Thất Dạ, muốn một chiêu đánh xuyên lồng ngực của Lý Thất Dạ. Nhưng mà một chiêu này lại bị người một chưởng vỗ tán. Hồ Hộ Pháp là đông đông lui về phía sau vài bước. Vì Lý Thất Dạ ngăn lại một chiêu này, vậy mà không phải Lý Xuân Nhan, mà là Đồ Bất Ngữ luôn nụ cười hòa ái. Không biết lúc nào nhị sư huynh Đồ Bất Ngữ đã đứng ở một bên. Hồ Hộ Pháp xem như hộ pháp đánh lén môn hạ đệ tử, cái này là không thành quy kỷ. Bất luận là thời điểm gì, Đồ Bất Ngữ y nguyên vẫn cười tủm tỉm nói: "Giết!" Hồ Hộ Pháp quát một tiếng chói tai, đã không nói thêm nhiều lời, hét dài một tiếng, há mồm phun ra một tòa bảo tháp. Bảo tháp vừa ra, túc sát vô biên, âm thanh quỷ kêu khóc hung ác không dứt bên tai, tựa như là một địa ngục. Hết chương 75, mời các bạn nghe tiếp chương 76. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.